Game thủ ẩn danh, chương 16, thằng Khương lại bị đánh. Góc truyện audio.com. Chấm, ôi trời làm sao đây? Long đang ngồi trong phòng y tế với vẻ thất thần. Anh làm sao thế? Nhỏ Hoa nhìn thấy tỏ vẻ quan tâm. Không có gì, chỉ là anh có một số vấn đề về vụ việc kiểm tra thuộc tính mana. Cái gì? Kiểm tra mana mà mày cũng sợ, không tin mày luôn. Tại có biến thôi. Mày đợi 5 ngày nữa đi, tao sẽ kiểm tra mana ngon lành luôn. Sao em nghe giống tới kỳ? Vô, vụ này tao phái nè. Con trai có tới kỳ hả? Biến thái, bộp thằng Khoa chỉ tò mò mà hỏi, nhưng không ngờ Nhỏ Hoa tán nó cái bốp. Nếu chỉ một mình Nhỏ Hoa tán thì thôi, còn ai ngờ còn thằng Long ăn ké nữa, khiến cho thằng Khoa ấm ức. Thôi giỡn đủ rồi, kiểm tra mana đi, lát nữa mỗi lớp phải lên sân trường đưa cho thầy hiệu trưởng đó. Hai đứa Khoa và Hoa đang rót mana vào trong tinh cầu. Còn riêng thằng Long thì vẫn đang nhìn tụi này mà giận siêu dung hợp pháp kỹ. Tại sao nó lại không ghi rõ là sẽ dính hiện ứng không thể hồi phục mana? Sử dụng siêu đó có được siêu luyện thể ma ngục nhưng tiêu hao hết 99 mana, mà muốn kiểm tra mana thì phải rót vào tinh thạch từ 10 mana trở lên mới được. Ngay lúc thằng Long còn đang bức xúc thì thằng Khoa kêu lên. Ồ, cái gì vậy? Thằng Long giật mình nói. Mày nhìn này, tinh cầu của tao có hai màu nâu với xanh dương. Thủy với thổ, sơn tinh thủy tinh, ghê ghê quá mày. Hai thằng con trai nói chuyện nghe quá thân thiết khiến cho Nhỏ Hoa cảm thấy bị cho ra rìa. Này, của tớ cũng hiện lên rồi này. Wow, vàng với đen, quang với ám, thái cực quyền, ghê ghê quá mày. Hai thằng đó lại nói chuyện quá thân thiết, bản thân Nhỏ Hoa cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Muối, nhưng nó cũng không để tâm. Alo, mời các em học sinh mang theo tinh cầu ra xếp hàng chào đón học sinh mới rồi sau đó đem tinh cầu của mình lên báo cáo với thầy hiệu trưởng. Đi thôi. Thằng Long mặc dù không kiểm tra được mana nhưng cũng không thể cứ trốn mãi, vì thế nó sẽ đối đầu với nó. Ra xếp hàng, Nhỏ Hoa thì về lớp của nó, lớp 9A4. Lúc này thầy hiệu trưởng bước ra nhìn thằng Long đầu tiên với ánh mắt chiều mến rồi qua sang nhìn tất cả học sinh với vẻ mặt nghiêm túc khiến cho thằng Long cảm thấy ớn. Chào các trò, nói thiệt là thầy cảm thấy khá là buồn khi xa mấy đứa gần một tuần từ vụ sát lang. Nhưng cũng vì đó mà chúng ta có dịp sửa chữa ngôi trường khiến nó khang trang hơn. Và cũng nhân dịp này nhà trường có thể mở rộng quy mô dạy học. Đã có 1039 học sinh cấp 3 đã vào trường chúng ta. Những học sinh này vẫn sẽ được phân lớp như bình thường 10, 11 và 12. Sau đây là những học sinh đại diện cho 3 khối. Xin cho một tràng pháo tay cho trò Khương đại diện khối 10. Một tràng pháo tay cho trò Phong đại diện cho khối 11. Và sau cùng một tràng pháo tay cho trò Thuyết đại diện cho khối 12. Mọi học sinh không để ý đến hai đứa lớp 10, 11 mà chỉ để ý tới chị đại diện cho lớp 12. Một thân hình đầy đặn nhưng căng mọng, mái tóc xõa dài sau lưng cùng dáng đứng quyến rũ, khiến cho cả trai lẫn gái đều bị mê hoặc. Còn riêng thằng Long và Nhỏ Hoa thì để ý tới thằng lớp 10. Ôi trời ơi, thằng trẻ trâu đó quay lại rồi. Lúc này thầy hiệu trưởng nói. Ngay bây giờ ba học sinh đại diện sẽ mở đầu cho việc kiểm tra mana. Việc này có thể các em nghĩ rằng không quan trọng nhưng nó sẽ quyết định sự phát triển tiềm lực về sau. Cả ba học sinh đại diện đều đặt tay lên tinh cầu được để sẵn. Cả sân trường đều dán mắt vào trong học sinh lớp 12. Cơ thể căn mọng, chỉ một cái khom người cũng có thể cho lộ ra rất nhiều thứ. Nhưng đối với Long, nó chỉ quan tâm vào quả tinh cầu. Tinh cầu của Phong có màu xanh lá, đỏ, xanh nước biển, tinh cầu của Thuyết là màu đỏ đậm, y như màu máu, đặc biệt tinh cầu của Khương lại là màu xám. Màu xám là sự kết hợp của trắng và đen, có thể nghĩ theo hướng tâm linh là sự sống và cái chết. Nhưng màu xám là màu trung hòa, hai thứ đó lại có thể giao thông với âm và dương. Rất tốt, và bây giờ mỗi lớp sẽ thay phiên nhau lên đưa tinh cầu của mình để cho thầy và cả trường đều xem. nó tới rồi, Long chợt nói lên, bản thân nó cũng biết sẽ có biến nhưng cứ tưởng là sẽ gặp chút rắc rối với mấy đứa cùng khối nhưng bây ngờ nó không ngờ rằng bây giờ nó lại gặp rắc rối với toàn trường. Dòng người cứ thế trôi đi hết lớp này đến lớp khác hết khối này đến khối khác. Cuối cùng cũng đến lớp nó, Long đứng dậy đi theo hàng câm theo quả tinh cầu trong suốt. Tinh cầu sau một lần sử dụng thì sẽ không còn tác dụng. Nó vẫn sẽ giữ nguyên màu sắc từ lượng mana. Long đi tới trước mặt thầy hiệu trưởng. Nó lại gần thì thầm sau đó thầy hiệu trưởng cho đi. Sao thế chẳng lẽ không biết sử dụng mana? Một đứa lớp 10 lên tiếng kêu gọi thêm một đống những đứa lớp 10 liên tục đâm chọc thằng Long. Bản thân thầy hiệu trưởng không thể bảo vệ được Long nên chỉ có thể nhắc thầy cô giám thị nói học sinh giữ trật tự. Long thì không biết làm gì chỉ dám cúi đầu đi vào trong. Đối với Long việc này cũng quá quen thuộc với nó bởi lẽ đó nó chỉ buồn một chút rồi lại quên đi. Nó lúc này muốn chuyên tâm tập luyện. Khi tan trường thằng Long dắt xe ra thì không thấy nhỏ Hoa đâu. Chắc gia đình đã rước nhỏ Hoa. Nên thằng Long cũng đi về nhà, gần đến nhà thì nó lại bị một đám thanh niên bịt mặt đứng chặn đầu. Long liền biết có chuyện gì nên nó liền nói. Tao gặp chuyện này từ chương 2 rồi nói thẳng đi tụi bây trong nhóm của ai. Có nên trả lời nó không? Không nhiều lời chơi nó. Bốp, bốp, thằng Long bị tụi này cầm gập đập đánh túi bụi. Mọi người xung quanh đứng bu đông nghẹt không dám xen vào. Người lạ, chùi ui mấy tuần trước cũng gặp thằng này trong khung cảnh này. Không tin nó lại bị đánh đến 2 lần. Vô dụng, dừng lại, bất chợt từ đám đông xuất hiện thằng Khương. Nó từ đám đông xuất hiện giơ tay ra hiệu cho tụi thanh niên dừng lại. Thằng Long nhìn thằng Khương bước gần đến với ánh mắt giận dữ. Thằng Khương lúc này nói, ái chà chà, ai đây, à đúng rồi thằng đã làm tao xấu mặt với đám đàn em. Thằng phế vật vô dụng không thể kiểm tra mana, mày có biết rằng nỗi nhục lúc đó khiến tao bị chị Thuyết giáng chức khiến tao phải dưới trướng thằng Khốn Phong. Tao nói thiệt cho mày biết mày có thể mạnh về thể lực nhưng lại không thể chống lại số đông đúng không? Ha ha ha ha, một ngày nào đó tao sẽ NTA bạn gái của mày trước sự bất lực của mày để thỏa cơn giận của tao. Long lúc này nghe thấy liền nói. Mày nói lại nghe xem. Tao sẽ NTA bạn gái C-U-A-M-A-I, bộp. Vừa nói xong thằng Long lập tức đấm một phát vào mặt của thằng Khương. Tao nhịn đủ rồi, chúng mày có thể đánh nhưng chúng mày sẽ không bao giờ có thể giết tao. Nhưng khi tụi bây động đến người thân của tao thì tao sẽ giết chúng mày dù có phải chống đến 10 tên bảo vệ thì tao cũng sẽ giết chúng mày. Tụi bây lên, thằng Khương một tay ôm mặt một tay ra lệnh cho đàn em xông lên. Long đứng giữa trung tâm của hơn một chục thanh niên nhưng không thể ngờ được rằng một mình Long đã đủ đánh áp đảo tụi nó. Thằng nào lên đều bị một quyền của Long đánh gục. Số lượng đối thủ chiếm áp đảo nhưng Long vẫn không hề hấn đánh bại tụi đó trong chốc lát. Cách chương.